Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 698, Phong Hồi Lộ Truyền. Thủ Dương Sơn Động, cùng một thời gian, Trần Cửu bị yêu hoàng sử dụng Chu Thiên Tinh đấu đại trận đánh vào vực ngoại. Vực ngoại chỉ có nhất là thuần nát không gian pháp tắc. Cùng không ngừng nô nước tấp nập trôi chảy không gian toái phiến cùng không gian loạn lưu. Vực ngoại hư không Trần Cửu không phải lần đầu tiên tới. Cái này bên trong không có nguyên khí. Nếu như không chiếm được bổ sung. Như vậy cho dù có thiên đại thần thông cũng phải bị tươi sống mài chết tại cái này bên trong. Đèn cạn dầu bị không gian loạn lưu hóa thành bột mịn. Vực ngoại hư không tại Trần Cửu trong tay áo mộc thanh y la thất thanh. Trần Cửu đứng vững thân thể, mặc cho không gian loạn lưu đối với mình va chạm, ánh mắt lom lom nhìn nói, không phải liền là vực ngoại hư không à, có cái gì ngạc nhiên? Mộc thanh y bưng bít lấy môi đỏ, nghĩ đến một mực thâm bất khả chắc Trần Cửu, phương mới thoáng yên lòng, người có nắm chắc ra ngoài, chỉ là vực ngoại hư không? Đối với người khác tới nói là hiểm địa, nhưng đối với bổn tọa đến nói, cùng đại thiên không cũng không khác biệt gì, trên da thịt như ẩn như hiện đường vân không ngừng. Lập lòe, không ngừng luyện hóa tới lui không ngừng không gian loạn lưu. Như hôm nay quy địa, không, sai, củ đã bị yêu hoàng nhanh chân đến trước. Như thế nào mới có thể đem cái này chàng tử tìm về? Đoạt lại thiên quy địa củ. Cái này thiên quy địa củ liên quan đến giữa thiên địa đại thế. Không thể sai sót, Trần Cửu chắp hai tay sau lưng. Chậm rãi tại hư không hành tẩu. Tại Trần Cửu trong tay áo mộc thanh y hơi chút do dự nói. Kỳ thực, thiên quy địa củ cũng không phải là đặt chung một chỗ. Người nói cái gì? Trần Cửu cước bộ dừng lại. Cúi đầu xuống nhìn lấy chính mình ống tay áo. Mộc thanh y tức giận nói. Ta là nói. Thiên quy địa củ cũng không có đặt chung một chỗ. Yêu hoàng đoạt đi chỉ là thiên quy thôi. Tại sao là thiên quy mà không phải địa củ? Trần Cửu nghi hoặc nói. Sắc mặt mừng rỡ. Nghe nói yêu hoàng chỉ là đoạt đi thiên quy địa củ bên trong một loại. Quả thực là phong hồi lộ truyền. Ta huyết mạch truyền thừa bên trong tự nhiên có ghi chép. Này tử vi đế tinh chủ trưởng Chu Thiên Tinh đấu. Giấu ở này bên trong tự nhiên là thiên quy, Mộc Thanh Y tức giận nói. Này chiếu như thế nói. Địa củ ẩn giấu ở trên mặt đất. Tự nhiên như thế, Mộc Thanh Y xoay người tử. Lười biếng nói. Trần Cửu cái trán xuất hiện mấy đầu hắc tuyến. Vì cái gì ngươi chỉ dẫn ta qua chiếm lấy thiên quy? Mà không phải đi trước chiếm lấy bản vương cần địa củ. Ta sợ ngươi giở trò lừa bịp. Ta một cái tiểu nữ tử cũng không phải đối thủ của ngươi. Ngươi nếu là chiếm lấy địa củ không xuất hiện ở tay giúp ta làm sao bây giờ, Mộc Thanh Y đương. Nhiên nói, Trần Cửu nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể đem Mộc Thanh Y ném tới trong miệng cắn nát. Vậy ngươi bây giờ vì sao nói cho bản vương? Mộc Thanh Y thân thể động động. Làm sao, ngươi hy vọng ta không nói cho ngươi? Trần Cửu im lặng, sau đó nói. Địa củ ở đâu bên trong? Mộc Thanh Y duỗi đưa tay vào ngực sờ sờ. Sau đó xuất hiện một cái ngọc giàn. Đối hư không quăng ra. Tiếp được. Trần Cửu tranh thủ thời gian tiếp nhận ngọc giàn. Đọc đến trong ngọc giàn tin tức về sau. Trong tay thương thiên chi lực phun trào. Cho bản vương mở. Pháp tắc đem không gian đánh tan. Trần Cửu một bước phóng ra. Vượt qua không gian bình chướng. Trở lại đại thế giới. Sau một khắc, Trần Cửu ẩn nặc khí tức, hướng về Mộc Thanh Y ngọc giản chỉ dẫn chi bước đi. Kẻ tài cao gan cũng lớn, Trần Cửu cũng không sợ Mộc Thanh Y làm hoa dạng gì. Hoặc là thiết hạ mai phục, chơi cái gì yêu thiêu thân. Một đường đi vội, Trần Cửu thương thiên bất tử thân đối với khí thế thu liễm độc nhất vô nhị. Không ngừng trong hư không xuyên toa, man tộc, man hoàng cúi đầu làm ở đâu bên trong. Trong tay một cây dài bút không ngừng thưởng thức, lóe ra đen kịt lộng lẫy. Vu tử ngồi tại man hoàng bên người, thỉnh thoảng nhìn một chút man hoàng trong tay dài bút, sắc mặt trong nháy mắt đêm đen tới. Có lẽ là cảm giác được trong đại trướng bầu không khí quá khó xử. Man hoàng lật bàn tay một cái, đem cán bút thu hồi. chuẩn bị như thế nào? Đã không sai biệt lắm. Chỉ đợi nhân tộc đại biến. Tộc ta liền có thể một lần nữa sừng sững tại cái này thế giới chi đỉnh. Vu Tử Song trong mắt lóe lên một vòng hỏa nhiệt. Ngay lúc này, Man Hoàng đột nhiên thủ trưởng nhất động, nhìn về phía hư không, khóe miệng dần dần vỡ ra, nụ cười chập trùng ở trên mặt. Thành, bây giờ nhân tộc Tẫn Kê Ti Minh, chánh thức đại loạn liền muốn bắt đầu. Chỉ đợi âm dương điên đảo chi ngày, chính là ta tộc thành tựu đại nghiệp thời điểm. Vu Tử cũng là vẻ mặt tươi cười. Không tệ, đúng là như thế. Đang nói, ngoài cửa truyền đến vội vã tiếng bước chân. Một cái man tộc Hán tử cũng không thông nắm, trực tiếp xâm nhập Man Hoàng trong đại trướng. Bệ hạ, đại sự, chuyện lớn phát sinh. Hán tử kia thở hồng hộc, quanh thân lóe ra vết mồ hôi. Đối với một cái tu vi tại thân người đến nói, tương xứng thật không thể tin. Bản Hoàng đã biết được, có phải hay không muốn nói nhân tộc phát sinh đại biến, Man Hoàng đối với Hán tử vô lễ xâm nhập, cũng không có cảm giác được buồn bực nộ. Man tộc bình thường đều là không thể não tử người. Không là, là thượng cổ âm ti địa phủ có tin tức. Có huynh đệ truyền đến tin tức. Cực khả năng phát hiện chánh thức thượng cổ âm ti địa phủ vị trí, man tộc Hán tử cũng không tị. Hiềm Vu Tử, lưỡng tộc bù đắp nhau. Không có cái gì tốt giấu giếm. Người nói cái gì? Man Hoàng bỗng nhiên đứng lên. Con mắt trừng trừng. Này Vu Tử cũng là đụng xoay người trước cái bàn. Bỗng nhiên đứng lên, thuộc hạ nói, thượng cổ âm ti địa phủ có tin tức này man tộc Hán tử rất lợi hại chất phác lập lại lần nữa một lần. Lời ấy coi là thật. Man Hoàng một bước tiến lên, nắm lấy Hán tử kia ở ngực ra thú. Thuộc hạ cũng là có ngày lớn mật, cũng không dám lừa gạt bệ hạ a. Này man tộc Hán tử vẻ mặt đau khổ, không ngừng thề. Man Hoàng bỗng nhiên đẩy, đem này man tộc Hán tử đẩy ra. Ha ha ha, ha ha ha, thiên trợ chúng ta, thiên trợ chúng ta, không nghĩ tới khốn liền đến gối đầu. Lúc đầu chúng ta mượn trước trợ khí vận trở về đại thiên. Không nghĩ tới thượng cổ âm ti thế mà hiện thế. Lần này 10 phần chắc 9 tất nhiên sẽ một lần nữa trở lại chư thiên chi đỉnh. Vu Tử trong mắt đường đường chọc sát chi khí bốc lên. Tranh thủ thời gian triệu tập nhân thủ, qua đêm này bên trong phong tỏa. Người ta cộng đồng đi qua nhìn một chút, tra phân biệt thật giả. Nếu là thật sự âm ti địa phủ, đó chính là người ta nhị tộc quật khởi khiết cơ, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Liền xem như máu chảy thành sông, cùng chư thiên vạn tộc là địch, cũng phải đem này âm ti địa phủ chiếm cứ xuống tới. Man Hoàng sau khi nói xong đối này tiểu tốt tử nói, xin không tranh thủ thời gian dẫn đường. Vâng vâng vâng. Thuộc hạ cái này dẫn đường. Man tộc Hán tử vội vàng đi ra đại trướng. Thủ Dương Sơn, cái danh xưng này thế giới bao la đệ nhất sơn, lúc này vạn trượng thần huy bắn ra mà ra, chiếu rọi xung quanh ngàn vạn bên trong. Quanh thân bao phủ tại thần quang bên trong, Thủ Dương Sơn thần ngồi ngay ngắn ở sơn thần miếu vũ. Nói là miếu thờ, đây là xây dựng ở miếu thờ trên không tiểu thiên thế giới. Tại Man Hoàng xúc động thiên quy một khắc này, Thủ Dương Sơn sơn thần đột nhiên mở to mắt, thiên đạo trật tự đang chấn động, biến mất tại vạn cổ trước đó thiên quy thế mà lần nữa hiện thân. Như hôm nay địa đại có thể chưa khôi phục, nếu như bổn tọa chiếm lấy thiên quy, lấy thần đạo hương hỏa chi lực ưu thế, tự nhiên có thể chấp trưởng chư thiên pháp tác, thành lập vô thượng thần đình. Sau khi nói xong, Thủ Dương Sơn sơn thần trong tay một đạo thần triệu tản ra. Thiên quy đã hiện thế. Xin chư vị đồng liêu trợ bổn tọa một chút sức lực. Ngày sau nếu muốn thành lập vô thượng thần đình, thiếu không chư vị hương hỏa. Ta đợi cần tuân thượng thần phân công. Chân trời hiện ra từng đợt đáp lại. Sau một khắc, một đường sáng chói thần quang bắn ra mà ra. Bay thẳng ngôi sao, thần quang những nơi đi qua, mang theo một đường đường trật tự lực lượng, những nơi đi qua hư không khai mở, tinh quang bị phá tan, thần đạo tại thời kỳ thượng cổ thuộc về thiên đình một bộ phận. Cái này tinh thần hải tinh thần chi lực mãnh liệt, thần đạo người tự nhiên có biện pháp khống chế hoặc là lẩn tránh. Những nơi đi qua không có chút rung động nào, Thủ Dương Sơn Sơn Thần tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đến Tử Vi Đế Tinh. Tử Vi Đế Tinh dị thứ nguyên mấy lần bị mở ra, còn chưa hoàn toàn ẩn nấp, lại thêm Thủ Dương Sơn Sơn Thần trong tay thần đạo chi lực, thuộc về thiên đình lực lượng, trực tiếp cùng Tử Vi Đế Tinh bên trong tối tăm lưu giữ đang phát sinh cảm ứng. Hư không vỡ ra một đường vết rách, Thủ Dương Sơn Thần trên mặt vẻ áo não. Đáng tiếc, không hề nghĩ tới ngày này quy thế mà ẩn nặc tại Tử Vi Đế Tinh bên trong. Không phải vậy ngày này quy đã sớm bị bổn tọa cầm vào tay. Độn lần theo từ nơi sâu xa cảm ứng, chập trùng nguyên khí, mấy cái người tới lúc trước phát sinh đại chiến chi địa. Yêu Hoàng cũng không che giấu chính mình khí thế, cũng trách Yêu Hoàng chủ quan. Cách vô tận tinh không, cuồn cuộn tinh thần chi hải, ai có thể nghĩ tới thần đạo chi lực huyền diệu như vậy. Cái này đều có thể cảm ứng được, không tệ, đúng là thiên quy khí tức, thế mà bị người khác lấy mất. Nhanh chân đến trước Thủ Dương Sơn Sơn Thần, sắc mặt âm trầm. Đại nhân, làm gì không hợp lực thi triển thời không quay lại, tái hiện lúc trước tràng cảnh, một cái vị thần đứng ra nói. Thủ Dương Sơn Sơn Thần không ngừng cảm ngộ hư không tin tức. Sau đó nói, cũng tốt, lượng bọn họ cũng không thể đi bao lâu thời gian. Tuy nhiên thời gian quay lại sẽ tiêu phí cự đại đại giới. Nhưng nếu có thể chiếm lấy đến thiên quy địa cũ, đây hết thảy cũng đáng giá. Chưa xong còn tiếp, con vớt tơ, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.